Tên thần tượng ác ma, chương 23, góc truyện audio.com. Khoác vai nhau đi xuống dưới nhà, Jimin và Mia đã bị cho ăn gạch. Làm gì mà lâu vậy hả? Suga nói, anh đói lắm rồi mà vẫn phải chờ hai đứa xuống đây này. Jin than, chả phải anh bảo chờ bọn em xuống mới ăn sao? Jimin trả lời, như bị nói trúng tim đen. Jin khẽ bối rối, anh bảo, bao giờ? Lại còn chối, em nghe hết rồi, đừng đùa, mày ở lâu hay còn anh ở đây sao mày nghe anh nói được? Yeri, lần sau nhớ tắt bộ đàm của mày đi. Mia nói, lời nói của Mia như bằng chứng trước tòa. Jimin cười sặc sụa nhìn Mia, tay đưa ngón cái lên. Jin ôm nhục nhã mà nuốt miếng cơm. Sao lại mời bọn tôi đến đây? Jungkook giờ mới lên tiếng. Chỉ là tiệc chia tay thôi mà. Ruby nói, câu nói này khiến tất cả ngạc nhiên trừ Yeri và Mia. Sao lại chia tay? V hỏi, mai bọn em về Việt Nam rồi. Yeri trả lời, giờ thì ai cũng biết mục đích chính của buổi tiệc rồi. Nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng. Khi nào các em bay? Grab Monster hỏi, tầm 6 giờ sáng mai. Ruby đáp, sớm vậy sao? Jimin nhíu mày. Về đến Việt Nam tầm 11 giờ tức là 13 giờ ở Hàn Quốc đủ ăn cơm trưa rồi. Mia nói, mọi người ăn đi, Ruby, ai nấy đều ăn rất ngon chỉ trừ Jimin. Dù cô ở đây anh đã không có thời gian gặp rồi vậy khi cô về đó anh sẽ ra sao? Ít ra ở đây cô cũng nhắn tin gọi điện cho anh. Nhưng vừa rồi cũng thấy cô đã phải giải quyết công việc rồi đấy anh chỉ sợ về đó cô còn không thèm đụng đến điện thoại. Mới nghĩ thôi anh đã không nỡ xa cô rồi. Mia cũng quan sát biểu hiện của Jimin và cô cũng hiểu anh đang nghĩ gì. Ngay chính bản thân cô cũng không chịu được nữa mà. Nhưng cô không thể làm gì. Dùng cơm xong cũng đến 8 giờ. Hôm nay chả làm gì cả nên V và Yeri đi hẹn hò. Đến Ruby còn bị Jungkook kéo đi đâu đấy. Chỉ có Mia ở nhà. Jimin nói với các anh về trước còn anh thì ở lại với Mia thêm một lúc. Anh ngang nhiên bước vào phòng Mia là chưa gõ cửa. Thật chất cửa cũng chả đóng. Vẫn hình ảnh Mia đang cắm cúi vào bàn làm việc. Mia, em nên bật đèn lên. Anh nhẹ giọng nói, anh bật đi. Jimin bật đèn, liếc nhìn chiếc phòng của cô. Một màu đen bao phủ. Xung quanh chỉ có giường, tủ quần áo. Đến bàn trang điểm cô còn không có nhưng thay vào đó là một kệ sách cao hơn 2 mét đựng đầy những quyển sách dày cộp. Mia thay vì làm việc em dành ngày hôm nay cho anh được không? Ông cô từ đằng sau anh ôn nhu nói. Được rồi, Mia gật đầu, anh muốn làm gì bây giờ nào? Anh có đĩa phim kinh dị này, em xem chung với anh đi. Cô lại gật đầu khiến anh vui vẻ cười đùa. V và Yeri đang đến sông Hàn ngắm cảnh đêm. Cảnh ở Seoul thật đẹp nha. Đây là lần đầu tiên em ngắm cảnh Seoul đó anh. Yeri phấn khích, rất đẹp phải không? V hỏi, đúng vậy tuyệt đẹp luôn. Nhưng không đẹp bằng em. Câu nói của V làm Yeri sững người. Nhân cơ hội ấy V lao đến chiếm hữu môi cô. Dạ anh tính đưa tôi đi đâu? Ruby hét lên, đi chợ đêm, thật sao? Ruby mừng ra mặt, gật đầu một cái cậu đã nhận được một cú âu yêu từ Ruby. Nhưng anh tính đi bộ sao? Taxi, Jungkook đáp, cũng may tôi có mang tiền. Ý cô là cô sẽ trả tiền taxi. Mơ đi, không lẽ nam tử Hán như anh lại bắt một đứa con gái như tôi trả tiền trong khi anh là người mời tôi đi? Im lặng chút đi, à mà gần đây làm gì có taxi, nó hét lên, ra đường lớn, nhưng từ đây ra đó mất 4 km lận, sao cô không nói sớm, cậu gắt lên, anh kéo tôi đi mà không cho tôi biết rằng đi đâu, giờ lại đổ lỗi cho tôi, được rồi, nhà cô có xe chứ, cậu hỏi, có, nó đáp, vậy về nhà cô lấy xe, dù gì chúng ta chưa đi xa. Nói xong cậu quay lưng về phía ngược lại rồi bước đi mạnh dạn. Cách chương.